Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 664, Cao Điệu tiến vào Toái Không Sơn Mạch. Trải qua Băng Phong Thành cùng Huyết Sát Thành sự tình, Lộ Thần đã nhìn ra, Chân Bảo Lâu hoàn toàn chính xác không cùng nhúng tay Cửu U Đại Lục sự tình. Trước đó Băng Phong Thành cùng Huyết Sát Thành đã đến muốn hủy diệt cảnh giới. Chân Bảo Lâu lại là không có muốn xuất thủ ý tứ. Chân Bảo Lâu tựa hồ chỉ ở Cửu U Đại Lục làm mua bán. Bất quá một khi có người chủ động khiêu khích Chân Bảo Lâu, Chân Bảo Lâu cũng không cùng được không hoàn thủ. Rất nhiều lớn nhỏ thế lực người đánh vào Băng Phong Thành về sau, liền có người muốn đối với Băng Phong Thành bên trong Chân Bảo Lâu động thủ. Kết quả những cái kia ý đồ đối Chân Bảo Lâu động thủ người toàn bộ chết hết. Mà tại Huyết Sát Thành thời điểm, Lộ Thần chú ý tới, một chút đánh vào Chân Bảo Lâu sở tại địa huyết ảnh quái tất cả cũng không có âm thanh. Nếu như Hắc Diệu Thành thật bạo phát cái gì nguy cơ, Chân Bảo Lâu sẽ chỉ bảo vệ cho hắn nhóm an toàn của mình, không cùng nhúng tay giải quyết Hắc Diệu Thành nguy cơ. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần tăng nhanh chút tốc độ. Hắn bây giờ đã bước vào chân cương cảnh cực cảnh, thực lực cường hãn vô cùng. Ngô Hách chỗ nào theo kịp? Lộ Thần quay trở lại, mang lên Ngô Hách cùng một chỗ tăng tốc tiến lên. Nửa cái canh giờ về sau, Lộ Thần cùng Ngô Hách đến Hắc Diệu Thành. Còn chưa vào thành, một cỗ nóng rực khí tức từ Hắc Diệu Thành bên trong tiêu tán mà ra. Lộ Thần cùng Ngô Hách nhìn nhau một chút, lập tức thông qua Bát Giác Ngọc Thạch trận đài tiến vào Hắc Diệu Thành bên trong. Thủ thành vệ binh kiến thức nhà mình thiếu thành chủ trở về, tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Trong thành xảy ra chuyện gì? Ngô Hách vội vàng hỏi. Một tên thủ vệ tiến lên bẩm báo. Hồi bẩm thiếu thành chủ, nội thành bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian thông đạo. Từ không gian kia trong dũng đạo hiện ra đến rất nhiều ngọn lửa màu đen. Những này ngọn lửa màu đen nóng rực vô cùng, phảng phất có thể thiêu đốt vạn vật. Thành chủ đại nhân cùng hai vị thống lĩnh đang suy nghĩ phương nghĩ cách phủ kín không gian thông đạo. Thoáng hiểu rõ ra sao tình hình, Lộ Thần cùng Ngô Hách lại cùng nhau đi tới Hắc Diệu Thành nội thành. Trên đường, Lộ Thần nỗi lòng xoay nhanh, lại là một cái không gian thông đạo. Băng Phong Thành màu trắng băng huyệt kỳ thật chính là một cái không gian thông đạo. Màu trắng băng huyệt thông hướng băng tuyết ngập trời. Băng tuyết ngập trời bên trong cư trú băng linh tộc. Mà Huyết Sát Thành xuất hiện không gian thông đạo phảng phất thông hướng một chỗ huyết hải. Có đếm không hết huyết ảnh quái từ không gian kia trong dũng đạo bay ra. Bây giờ cái này Hắc Diệu Thành đúng là xuất hiện một cái dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo, tam thành đều xuất hiện một cái không gian thông đạo. Sự tình cũng quá quỷ dị chút. Bất quá dưới mắt giải quyết Hắc Diệu Thành nguy cơ quan trọng. Về phần tam trong thành không gian thông đạo phải chăng có liên hệ gì? Lộ Thần tạm thời thật đúng là không có thời gian đi thăm dò. Ngay tại Lộ Thần tự định giá thời điểm, hắn đã tại Ngô Hách chỉ huy xuống tới đến Hắc Diệu Thành nội thành. Dựa theo trước đó tên kia thủ vệ nói, Lộ Thần cùng Ngô Hách rất mau tới đến dâng trào ngọn lửa màu đen không gian trước hành lang. Kỳ thật, coi như không có thủ vệ lời nói, nơi này cũng rất dễ tìm. Bốn phía một mảnh phế tích, còn thiêu đốt lên màu đen liệt diễm. Không khí nóng rực dọa người. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp không gian trước hành lang tụ tập không ít người. Những người này đều là Hắc Diệu cường giả. Trong đó có Ngô Chính Dương thân ảnh, còn có hai nam tử thực lực chỉ so với Ngô Chính Dương kém một chút. Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chắc hẳn Ngô Chính Dương bên cạnh hai người kia chính là Hắc Diệu Thành trong ngoài thành thống lĩnh. Ngô Thành chủ, chư vị, Lộ Thần đi vào đám người sau lưng, chắp tay một vòng, nghe được sau lưng truyền đến thanh âm, ngay tại chống cự hắc sắc liệt diễm Ngô Chính Dương bọn người nhao nhao quay đầu. Ngô Chính Dương ánh mắt chỉ từ Ngô Hách trên thân quét qua. Lập tức liền rơi vào Lộ Thần trên thân. Chợt, Ngô Chính Dương thần sắc đại hỉ. Lộ Thần xuất hiện ở trước mặt mình ý vị như thế nào? Huyết sát thành nguy cơ đã giải quyết hết. Dù sao huyết sát thành khoảng cách băng phong thành thêm gần một chút, Lộ Thần chắc chắn sẽ không bỏ gần tìm xa, cho nên sẽ đi trước huyết sát thành, giải quyết huyết sát thành nguy cơ. Chư vị, vị này chính là Lộ Thần. Ngô Chính Dương nói, Lộ Thần đi qua huyết sát thành người đều biết hắn, là lấy hắn tại huyết sát thành thời điểm, căn bản không cần Hồng Thiên Mâu giới thiệu, mà Lộ Thần tiến vào Toái Không Sơn Mạch đã lâu, nhưng lại còn chưa tới qua Hắc Diệu Thành. Tuy nhiên Lộ Thần tên tuổi tại Toái Không Sơn Mạch bên trong đã rất vang rồi, nhưng Hắc Diệu trong thành rất nhiều người còn chưa từng gặp qua Lộ Thần bản tôn. Trải qua Ngô Chính Dương giới thiệu, Hắc Diệu rất nhiều người nhao nhao gật đầu tán dương, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đây cũng không phải tận lực nói khoác, mà là gần đây Toái Không Sơn Mạch phát sinh từng cọc đều cùng Lộ Thần có quan hệ. Dốc đứng vách đá, hung hiểm bí địa, hạc giấy phong ba, ẩn cốc sự tình các loại, những chuyện này, từ đó xuất ra bất luận một cái nào đều đủ để oanh động toàn bộ Toái Không Sơn Mạch. Mà những chuyện này, hoặc là cùng Lộ Thần có quan hệ, bị Lộ Thần độc lĩnh phong tao, hoặc là xuất từ Lộ Thần thủ bút, mới mưu trí hơi làm cho người sợ hãi thán phục, đám người lẫn nhau chào. Kỳ thật quá trình đều rất đơn giản, dù sao giờ phút này Hắc Diệu Thành lâm vào cự đại nguy cơ. Đại gia nào có quá nhiều tâm tư đi quan tâm những này lễ nghi phức tạp. A, đúng lúc này, một tên Hắc Diệu người tựa hồ hao hết đan điền khí hải bên trong cương khí, vô pháp tiếp tục chống cự, từ không gian bên trong dũng đảo tiêu tán ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia phun ra nuốt vào tới, chỉ là một đống lửa tử rơi vào cái này nhân thân bên trên. Người này tựa như một cây ngâm cá dầu củi khô, cả người lập tức dâng lên lửa nóng hừng hực. Mọi người tại đây thấy cảnh này, đều trong lòng sợ hãi, nhưng không có xuất thủ cứu giúp. Hứa Thúc, Ngô Hách kêu to, cái này bị hắc sắc hỏa tinh tử nhóm lửa võ đạo tu sĩ tên là Hứa Lệ. Lại Ngô Hách còn nhỏ thời điểm, cái này Hứa Lệ từng làm qua Ngô Hách lão sư, dạy bảo qua Ngô Hách có quan hệ võ đạo tu sĩ sự tình. Ngô Hách cùng cái này Hứa Lệ coi là quan hệ thầy trò. Giờ phút này nhìn thấy Hứa Lệ như là một cái hắc sắc ngọn đuốc, Ngô Hách bi thống vô cùng. Hắn quát to một tiếng, liền muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện Hứa Lệ. Thiếu thành chủ, không thể a, thiếu thành chủ, ngàn vạn cẩn thận. Bốn phía lập tức có người tới ngăn cản Ngô Hách. Lộ Thần nhíu mày, nhìn lại trong đó có ẩn tình. Quả nhiên, một tên Hắc Diệu người vội vàng hướng Ngô Hách giải thích. Thiếu thành chủ, cũng không phải là chúng ta thủ đoạn độc ác, không để ý đồng bạn chết sống, mà là từ khi dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo xuất hiện về sau, loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Tại các ngươi còn chưa đi vào Hắc Diệu Thành thời điểm, đã có hơn 100 người bởi vậy mà mất mạng. Cái này Hắc Diệu người dừng một chút, tiếp tục nói, mới đầu chỉ có một người bị ngọn lửa màu đen nhóm lửa. Những người khác ý đồ đi nghĩ cách cứu viện bị nhen lửa người. Kết quả mặc kệ sử dụng loại biện pháp nào, chúng ta đều vô pháp dập tắt cái này ngọn lửa màu đen. Mà cái này ngọn lửa màu đen uy lực cực mãnh, một khi tiếp xúc quá gần, ngọn lửa màu đen liền sẽ thuận linh khí nhóm lửa lửa tới. Ngô Hách bi thống vô cùng, nói như vậy, đám người chỉ có thể ở đây trơ mắt nhìn Hứa Lệ bị ngọn lửa màu đen đốt sống chết tươi. Ta đi thử một chút. Lộ Thần tiến lên một bước, lấy ra Hàn Băng Giao Nghịch Lân. Lần này hắn không có sử dụng Hàn Băng Giao Nghịch Lân phá giải phù văn, mà là kích phát ra hàn băng giao nghịch lẫn bên trong băng hàn chi lực. Từng sợi băng hàn chi lực chợt mà dâng tới như hắc sắc ngọn đuốc Hứa Lệ. Ầm ầm ầm ầm, Hứa Lệ trên người ngọn lửa màu đen dần dần tắt mất. Không bao lâu, Hứa Lệ trên người một điểm cuối cùng hắc sắc ngọn lửa cũng dập tắt. Bịch một tiếng, Hứa Lệ ngã trên mặt đất. Lộ Thần tuy nhiên xuất thủ dập tắt hỏa diễm, bảo vệ Hứa Lệ nhất mệnh, nhưng ngọn lửa màu đen mới đầu thiêu đốt tình thế thật sự là quá hung mãnh. Hứa Lệ đã thụ trọng thương, hiện tại có thể cứu người. Lộ Thần nói, Ngô Hách giật nảy mình run lên, liền vội vàng tiến lên cho Hứa Lệ nuốt đan dược. Lộ Thần nhìn về phía dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo. Hàn băng giao nghịch lân hấp thu băng hàn chi lực có thể dập tắt ngọn lửa màu đen. Chỉ bất quá tuy nhiên có thể dùng hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực đến hóa giải. Hắc diệu thành nguy cơ. Nhưng hàn băng giao nghịch lân bên trong băng hàn chi lực là hữu hạn. Một khi hao hết băng hàn chi lực, mà trước mắt không gian này bên trong dũng đạo còn có ngọn lửa màu đen xuất ra. Đến lúc đó hắc diệu thành nguy cơ sẽ còn lần nữa bạo phát. Một bên Ngô Chính Dương bọn người sợ ngây người. Bọn hắn nghĩ hết biện pháp đều vô pháp dập tắt ngọn lửa màu đen. Lộ Thần lại là vừa ra tay liền đem chi tắt mất. Quả thực là thần, nhìn về phía Lộ Thần, trong lòng mọi người đều thở dài một hơi. Chỉ cần có vị này tại, lần này hắc diệu thành nguy cơ tất nhiên có thể hóa giải mất. Lộ Thần cũng không có từ chối, lập tức tiến lên, tế lên hàn băng giao nghịch lân, kích phát trong đó băng hàn chi lực, lợi dụng băng hàn chi lực đến phủ kín dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo. Ngô Chính Dương bọn người không cần hao phí lực lượng để chống đỡ ngọn lửa màu đen. Đám người lui sang một bên, vội vàng mượn nhờ đan dược riêng phần mình vận công khôi phục. Xì xì xì. Băng hàn chi lực cùng ngọn lửa màu đen va chạm, giữa sân bốc lên từng đợt bạch vụ, thời gian dần qua bạch vụ biến thành nồng vụ, đám người cho dù ngồi đối mặt nhau cũng không nhìn thấy đối phương, mà lại băng hàn chi lực cùng nóng rực chi lực giao thế biến hóa. Uy lực hung mãnh, tinh thần lực một khi tiêu tán ra, liền sẽ gặp thương tích, xác định điểm này, Lộ Thần ngược lại trong lòng vui mừng. Giờ phút này hắn nếu là thi triển thủ đoạn gì, mọi người ở đây đều muốn không phát hiện được. Không làm do dự, hắn mở ra thức hải long môn, chợt một đạo tử quang tại trong sương mù khói trắng chớp tắt mà qua. Tử sắc hồn khôi thuận dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo tiến vào bên trong. Lộ Thần thử một cái, phát hiện tử sắc hồn khôi có thể chịu đựng lấy ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Hắn yên lòng, ngự sử tử sắc hồn khôi không ngừng xâm nhập. Tử sắc hồn khôi là Lộ Thần phó hồn. Tử sắc hồn khôi tiến vào không gian bên trong dũng đạo, thì tương đương với Lộ Thần bản tôn tiến vào không gian bên trong dũng đạo. Tử sắc hồn khôi tại không gian bên trong dũng đạo xuyên thẳng qua sau một lúc, đi vào một phiến thiên địa bên trong. Phiến thiên địa này nóng rực vô cùng. Trong đó chỉ có ngọn lửa màu đen, vô cùng vô tận, tử sắc hồn khôi tại vô cùng vô tận hỏa diễm bên trong ghé qua. Lộ Thần ý đồ trong phiến thiên địa này tìm kiếm được hóa giải hắc diệu thành nguy cơ manh mối. Bên trong vùng thế giới này, có hồ nước, có đại thụ, có cao sơn, nhưng hồ nước, đại thụ, cao sơn các loại lại đều là ngọn lửa màu đen ngưng luyện mà thành. Lộ Thần âm thầm ngạc nhiên, tiếp tục cẩn thận dò xét. Thời gian vội vàng trôi qua, không biết đi qua bao lâu, tử sắc hồn khôi bỗng nhiên cảm nhận được một vòng mạnh mẽ vô cùng khí tức. Thuận cỗ này khí tức, tử sắc hồn khôi hướng một chỗ bay đi. Một cái canh giờ về sau, tử sắc hồn khôi đi tới một tòa liên miên hắc sắc hỏa diễm sơn mạch trước. Nơi này phảng phất là ngọn lửa màu đen đản sinh ngọn nguồn. Tựa như băng tuyết thiên địa bên trong kia một gốc băng tuyết chi thụ. Tử sắc hồn khôi phi thăng không trung, sau đó quan sát mà xuống. Lộ Thần âm thầm líu lưỡi, cái này cái gọi là hắc sắc hỏa diễm sơn mạch lại là một cái cự thú khung xương. Cái này cự thú không biết chết đi bao nhiêu năm. Hắc sắc khung xương ngay tại liên tục không ngừng địa tiêu tán ra ngọn lửa màu đen. Xác nhận một chút phương hướng, tử sắc hồn khôi lại hướng một chỗ bay đi. Nơi đó tựa hồ cái này cự thú đầu lâu bộ vị. Hô, tử sắc hồn khôi chui vào đầu này cự thú đầu lâu. Từng tấc địa tra tìm, vương cấp yêu thú liền có thể ngưng tụ ra yêu đan. Cái này ngọn lửa màu đen cự thú tiêu tán ra khí tức không biết so vương cấp yêu thú mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, cho dù chết đi không biết bao nhiêu năm, nên sẽ còn lưu lại một chút vật chân quý. Chỉ là Lộ Thần tìm hồi lâu, không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn không hề từ bỏ, tiếp tục trong trong ngoài ngoài tìm kiếm. Rốt cục, thời gian không phụ người có quyết tâm. Lộ Thần phát hiện cái này tiêu tán ngọn lửa màu đen cự thú xương sọ mi tâm trung ương. Giống như khảm nạm lấy một viên ngôi sao màu đen giống như bảo thạch. Lộ Thần trước đó không có phát hiện, một là ngọn lửa màu đen quá hung mãnh, che đậy viên này hắc sắc bảo thạch quang mang. Hai là, hắn nhất tâm ngự sử tử sắc hồn khôi tiến vào cự thú xương sọ bên trong tìm kiếm. Mà viên này hắc sắc bảo thạch lại là tại xương sọ bên ngoài. Tử sắc hồn khôi tiểu nhân rơi vào xương sọ bên trên. Ý đồ gỡ xuống viên này hắc sắc bảo thạch. Một phen nếm thử xuống tới. Hắc sắc bảo thạch không nhúc nhích tí nào. Lộ Thần bỗng nhiên liền minh bạch. Muốn cứng rắn lấy là không thể nào cầm xuống hắc sắc bảo thạch. Hắn không có tiếp tục nếm thử. Mà là ngưng thần suy nghĩ. Không biết qua bao lâu, Lộ Thần đột nhiên nhãn tình sáng lên, tử sắc hồn khôi hai tay chăm chú đặt tại hắc sắc bảo thạch bên trên. Lập tức hắn linh hồn lực lượng thông qua tử sắc hồn khôi tuôn hướng hắc sắc bảo thạch. Trong khoảnh khắc, hắn linh hồn năng lượng liền tràn vào đến hắc sắc bảo thạch bên trong. Cái này cự thú chỗ mi tâm hắc sắc trong bảo thạch tựa hồ còn sót lại linh hồn năng lượng. Chỉ bất quá những năng lượng này cũng không cừu thị Lộ Thần, mà là băng lãnh bất động, làm Lộ Thần sau khi đi vào, những này còn sót lại linh hồn năng lượng dần dần thức tỉnh, như muốn biến thành từng màn cáo chi ngọn lửa màu đen cự thú lai lịch. Nhưng có lẽ là cái này ngọn lửa màu đen cự thú chết đi quá lâu. Những này còn sót lại linh hồn năng lượng đã không đủ hướng về phía sau người đến triển lãm chuyện. Chân tướng, phốc phốc phốc, hắc sắc bảo thạch bên trong linh hồn năng lượng vừa mới triển lãm. Hình ảnh mơ hồ vô cùng, nhưng còn chưa biến trong tích, linh hồn có thể lượng biến triệt để tiêu tán rơi. Lộ Thần thần sắc ảm đạm, nhìn lại đầu này ngọn lửa màu đen cự thú tựa hồ muốn nói cho lại tới đây người lời gì. Nhưng nó chết đi quá lâu, giây lát. Hắc sắc bảo thạch bên trong lưu lại linh hồn năng lượng tiêu tán hầu như không còn. Lộ Thần linh hồn năng lượng tự nhiên mà vậy trở thành hắc sắc bảo thạch bên trong duy nhất linh hồn. Cái này hắc sắc bảo thạch tựa hồ bị khắc lên hắn linh hồn ấn ký. Ầm ầm, to lớn vô cùng cự thú khung xương ầm vang sụp đổ. Hắc sắc bảo thạch hóa thành một đạo lưu quang rơi vào tử sắc hồn khôi trong tay. Lộ Thần tâm niệm nhất động, ngự sử tử sắc hồn khôi mang theo hắc sắc bảo thạch. Hô hô hô, trên đường đi ngọn lửa màu đen hồ nước, ngọn lửa màu đen cao sơn, ngọn lửa màu đen đại thụ các loại nhau nhau biến thành lưu quang. Chui vào đến tử sắc hồn khôi trên tay hắc sắc trong bảo thạch. Lại qua một hồi, tử sắc hồn khôi từ không gian trong dũng đảo chớp tắt mà ra. Chui vào đến Lộ Thần trong mi tâm. Giờ này khắc này, không gian bên trong dũng đảo đã không có bất luận cái gì ngọn lửa màu đen. Không gian thông đảo cũng tựa hồ đã mất đi lực lượng cội nguồn. Dần dần khép lại rơi. Hư không khôi phục bình thường. Nếu không phải bốn phía sụp đổ công trình kiến trúc, nơi này tựa hồ chưa hề xuất hiện qua dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đảo. Bạch Vũ dần dần tiêu tán, đám người có thể lẫn nhau nhìn thấy, hết thảy chung quanh thời gian dần qua biến thành rõ ràng. Dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo không thấy. Hắc Diệu một tên võ đạo tu sĩ hưng phấn kêu lên. Ánh mắt của mọi người nhao nhao tìm đến phía một chỗ. Nơi đó nguyên bản có một cái dâng trào ngọn lửa màu đen đáng sợ vô cùng không gian thông đạo. Mà giờ khắc này, kia một chỗ hư không bình tĩnh vô cùng. Không gian thông đạo thật biến mất. Tất cả mọi người kích động lên. Chỉ bất quá không gian thông đạo tại sao lại biến mất? Đám người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ánh mắt lại nhao nhao nhìn về phía một chỗ. Chỉ gặp Lộ Thần ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Không nhúc nhích, bất quá một chút Hắc Diệu người hay là tỉ mỉ phát hiện vấn đề. Lộ Thần trên thân đúng là thỉnh thoảng tiêu tán ra thuộc về ngọn lửa màu đen nóng rực khí tức. Đám người lập tức minh bạch. Dâng trào ngọn lửa màu đen không gian thông đạo biến mất. Khẳng định cùng Lộ Thần có quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, rất nhiều trong lòng người rung động không hiểu. Chỉ cảm thấy Lộ Thần trên thân phảng phất bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn. Càng là tiếp cận Lộ Thần càng là sẽ cảm thấy hắn càng thêm thần bí. Đám người chưa hề nghĩ tới có thể hủy diệt Hắc Diệu thành nguy cơ. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa biến mất. Lộ Thần, cảm ơn ngươi. Ngô Hách đi tới thành khẩn vô cùng nói. Lộ Thần mở mắt ra màn, mỉm cười, lập tức nói, Hắc Diệu thành nguy cơ đã giải trừ rơi, nhưng Huyết Sát thành nguy cơ còn chưa giải trừ hoàn toàn. Ta còn cần trở về Huyết Sát thành một chuyến. Hắc Diệu thành trọng kiến sự tình ta liền không tham dự. Nếu có cái gì cần, ta ngược lại thật ra có thể tiện đường đem các ngươi cần mang cho Huyết Sát thành cùng Băng Phong thành, nếu như Phương đại gia có rảnh, liền mời hắn tới một chuyến. Lần này xuất hiện ngọn lửa màu đen khiến Hắc Diệu thành tịnh hóa trận pháp cũng xuất hiện một vài vấn đề. Ngô Chính Dương đi tới, chắp tay hướng Lộ Thần biểu đạt cảm ơn. Lộ Thần gật gật đầu, chờ đến Tam thành nguy cơ giải quyết hết, tam vị thành chủ tùy thời có thể lấy đi tìm Bích Hà thỉnh giáo võ đạo trong vấn đề tu luyện. Đa, tạ, Ngô Chính Dương thần tình kích động. Cáo từ, Lộ Thần lách mình rời đi. Chờ Lộ Thần sau khi đi, Ngô Chính Dương đại thủ đập vào Ngô Hách trên trán. Đánh ta làm cái gì? Ngô Hách buồn bực nói. Đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi. Ngươi xem một chút Lộ Thần. Cỡ nào thủ đoạn, cỡ nào lòng dạ. Ngô Chính Dương nhìn về phía Ngô Hách, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Ngô Hách càng thêm phiền muộn, mặt ngoài không dám phản kháng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, trên đời có thể có mấy cái Lộ Thần. Một cái canh giờ về sau, Lộ Thần trở về tới Huyết Sát thành. Huyết Sát thành đã khôi phục trật tự. Lộ Thần thông suốt đường đi vào thành. Nội thành một chỗ, huyết tinh ba động ngập trời. Giờ phút này ngoại trừ huyết ảnh quái bên ngoài, cũng chỉ có Hồng Thiên Mâu cùng Hồng Định hai người ở đây. Những người khác đã bị cấm lệnh không cho phép tiếp cận nơi này. Việc này từ Huyết Sát thành hai đại thống lĩnh tự mình đi đốc thúc. Lộ Thần đến về sau, Hồng Thiên Mâu cùng Hồng Định lập tức tiến lên nghênh đón. Nhìn thấy Lộ Thần một sát na, Hồng Thiên Mâu cùng Hồng Định tâm tình cùng lúc trước Hắc Diệu thành thành chủ Ngô Chính Dương tâm tình cơ hồ là không có sai biệt. Lộ Thần trở về ý vị như thế nào? Hắc Diệu thành bên kia nguy cơ đã giải trừ rơi mất. Ta rời đi về sau, những này huyết ảnh quái có hay không lại làm loạn? Lộ Thần hỏi. Không có, Hồng Thiên Mâu chi tiết hồi đạo. Mà lại không gian thông đạo đã khép lại rơi mất, tựa hồ cùng bên trong huyết ảnh quái tất cả trốn ra có quan hệ. Lộ Thần thở dài một hơi, không gian thông đạo tự động biến mất, cũng là không cần hắn đang nghĩ biện pháp. Tâm niệm nhất động, hắn hướng nhất cường đại cái kia huyết ảnh quái hạ đạt một cái chỉ thị. Cốt xí huyết ảnh quái thét dài một tiếng, Rất nhiều huyết ảnh quái nhao nhao theo bọn chúng thủ lĩnh hướng Lộ Thần bên này tập hợp tới. Hồng Thiên Mâu đem một màn này nhìn ở trong mắt, hâm mộ vô cùng, nhưng chỉ là hâm mộ mà thôi. Hắn biết rõ, đổi thành những người khác căn bản không hàng phục được những này đáng sợ huyết ảnh quái. Nếu là vọng tưởng thu phục huyết ảnh quái, ngược lại sẽ bị rất nhiều huyết ảnh quái hút hết máu tươi, biến thành một người làm. Lộ Thần lại hạ đạt một cái chỉ thị, con kia nhất cường đại huyết ảnh quái phủ phục tại dưới chân hắn. Lộ Thần thuận huyết ảnh quái xương cánh đi tới huyết ảnh quái trên lưng. Hắn chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Hồng Thiên Mâu nói, huyết sát thành nguy cơ đã giải trừ, trọng kiến sự tình cũng không cần đến ta hỗ trợ. Hồng Thành chủ khi nào thuận tiện, có thể đi băng phong thành Phương lão phủ đệ, liên quan tới võ đạo trên việc tu luyện sự tình, Bích Hà sẽ cho hai vị thành chủ một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Hồng Thiên Mâu thần tình kích, động, liên tục chắp tay, Lộ Thần có chút dậm chân, cốt xí huyết ảnh quái đằng không mà lên, lập tức, lại có hai cái huyết ảnh quái đằng không mà lên. Đây là Lộ Thần trước đó nếm thử tự mình huyết mạch phải chăng có thể cải biến huyết ảnh quái thời điểm mà cải tạo ra hai cái huyết ảnh quái. Cái này hai con huyết ảnh quái muốn so cái khác huyết ảnh quái cường đại, nhưng lại so ra kém huyết ảnh quái thủ lĩnh. Cái này hai con cốt xí huyết ảnh quái phụ trách dẫn dắt cái khác huyết ảnh quái tiến về băng phong thành, rất nhiều huyết ảnh quái xuất phát, lại gây nên một trận rối loạn. Bất quá Hồng Thiên Mâu tự mình ra mặt, rất nhanh cỗ này rối loạn liền biến mất. Huyết sát những người khác biết được huyết ảnh quái đều muốn rời đi huyết sát thành, đám người nhao nhao thở dài một hơi. Những này huyết ảnh quái dừng lại tại huyết sát thành nội thành thời điểm, đám người chỉ cảm thấy trên đầu của mình treo lấy một bả lợi kiếm. Một cái canh giờ về sau, Lộ Thần khống chế huyết ảnh quái thủ lĩnh dẫn đầu trở lại băng phong thành. Băng phong trong thành một đạo lục sắc thân ảnh nghênh đón, chính là Bích Hà. Nhìn thấy Lộ Thần dưới chân huyết ảnh quái, Bích Hà không khỏi không có chút nào khó chịu, ngược lại lớn mật địa tới gần huyết ảnh quái thủ lĩnh. Nói đến kỳ quái, huyết ảnh quái thủ lĩnh đúng là đối Bích Hà có một tia e ngại, lại có một tia thân mật. Lộ Thần âm thầm ngạc nhiên, tự mình thế nhưng là dựa vào máu tươi mới thu phục cái này huyết ảnh quái thủ lĩnh, nó vì sao không thương tổn ngươi? Lộ Thần hỏi. Bích Hà lắc đầu, nghĩ nghĩ lại nói, có lẽ là trên người của ta tiêu tán ra cảm xúc tiêu cực rất đối với nó nhóm khẩu vị, bọn chúng mới có thể cùng ta thân mật. Không có trong vấn đề này truy đến cùng. Lộ Thần hỏi, thành bên trong sự tình ra sao? Tú Dục bọn người rất phối hợp, tin đã truyền ra ngoài, cùng nhau tín dụng không được bao lâu, Vân Diệu Quốc bên kia liền sẽ phái người đến đây, không đến người có phải hay không chúng ta cần người kia, liền chưa hẳn nói đến chuẩn. Bích Hà nói, nàng cảm thấy Vân Hoàng không phải người ngu, làm như vậy thất bại tỷ lệ rất lớn, có thể làm ra khi sư diệt tổ sự tình, có thể thấy được hắn đối cao hơn võ đạo cảnh giới truy cầu cùng khát vọng. Lần này có cơ hội nâng cao một bước, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, hắn nhất định sẽ phái người tin được nhất, mà lại cũng có thể hoàn thành việc này người đến đây. Cho nên người kia nhất định sẽ tới, ta thậm chí cảm thấy đến, Vân Hoàng rất có thể hội âm thầm tới. Ta làm hai bộ an bài, Phan trưởng lão ta muốn cứu, những người khác cũng không thể có sự tình. Lộ Thần nói, đi thôi, vào thành. Lộ Thần cùng Bích Hà trở lại băng phong thành bên trong. Qua âm được bao lâu, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương sẽ tới hỏi thăm võ đạo cảnh giới bên trên tu luyện. Ngươi chuẩn bị một chút, đừng lập tức toàn bộ đưa ra ngoài, một chút xíu cho. Lộ Thần bàn giao nói. Bích Hà khanh khách một tiếng, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, mà lại, đây chỉ là võ đạo tu luyện kinh nghiệm, chờ bọn hắn kiến thức đến thủ đoạn của ta, sẽ chỉ khát vọng đạt được thủ đoạn của ta. Lúc đó ta đem thủ đoạn truyền thụ ra ngoài, bọn hắn liền sẽ bị ta vững vàng siết trong tay. Nếu là bọn họ toàn tâm toàn ý đi theo chủ nhân bên cạnh, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nhưng nếu là bọn hắn còn có dị tâm, vậy ta tuyệt sẽ không để bọn hắn có cơ hội đối phó chủ nhân ngài. Lộ Thần khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đang khi nói chuyện, Lộ Thần đã trở lại màu trắng băng huyệt chỗ. Hắn nhìn về phía màu trắng băng huyệt, nhíu mày, huyết sát thành cùng hắc diệu thành không gian thông đạo đều không có duy trì quá lâu. Cái này màu trắng băng huyệt chỉ sợ cũng duy trì không được quá lâu. Nếu là như vậy đoạn tuyệt, băng linh tộc liền sẽ mất đi khi tiến vào băng tuyết ngập trời đường tắt. Hắn rơi vào trầm tư, đột nhiên, trong đầu tràn vào một đoạn tin tức niệm. Cái này là tiểu băng trước đó quán trú cùng hắn. Lộ Thần ngưng thần suy nghĩ, hóa giải đoạn này tin tức niệm. Một cái canh giờ về sau, Lộ Thần bỗng nhiên mở mắt ra màn, trong mắt bên trong chớp tắt qua một đạo tinh mang. Thông qua nghiên tích tiểu băng quán chú kia một đạo tin tức niệm, giờ phút này hắn dĩ nhiên minh bạch, băng tuyết chi thụ mới là băng tuyết thiên địa hết thảy. Tựa như hắc diệu thành ngọn lửa màu đen bình thường, hắc sắc bảo thạch là ngọn lửa màu đen đản sinh nguyên nhân. Thu hắc sắc bảo thạch chính là thu tất cả ngọn lửa màu đen, mà chỉ cần thu băng tuyết chi thụ, liền sẽ thu tất cả băng hàn chi lực. Hắn tâm niệm nhất động, băng tuyết thiên địa chỗ sâu, cao lớn vô cùng băng tuyết chi thụ đột nhiên thu nhỏ. Cuối cùng chỉ có cao hơn một thước, óng ánh sáng long lanh vô cùng mỹ lệ. Chính là cái này nho nhỏ băng tuyết chi thụ, cự kình khê thủy nhất bàn đem băng tuyết thiên địa bên trong băng hàn chi lực hấp thu rơi. Một đầu lĩnh băng tinh yêu thú hóa thành băng hàn chi lực tiêu tán rơi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, một đạo ngân quang từ màu trắng băng trong huyệt bay ra. Cao hơn một thước băng tuyết chi thụ chui vào đến Lộ Thần một cái tròng mắt bên trong, làm hắn tròng mắt lộng lẫy. Đúng lúc này, hắc sắc bảo thạch từ trong mi tâm bay ra, chui vào đến hắn một cái khác tròng mắt bên trong. Một cái khác trong mắt biến thành đen nhánh thâm thúy, trong mắt chỗ sâu thì có sáng chói ngọn lửa màu đen chớp động. Một màn này biến hóa vượt qua Lộ Thần đoán trước, hắn đầu tiên là giật mình, chờ phân phó hiện những biến hóa này đối với mình không có thương tổn lúc. Thở dài một hơi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Bích Hà khẩn trương hỏi, Lộ Thần âm thầm cảm giác một phen. Lập tức nhếch miệng một cười, tự mình không chỉ có không có việc gì, ngược lại thu hoạch to lớn vô cùng. Không được, nhất định phải nhanh tìm tới khối thứ ba thần kiếm mảnh vỡ. Nếu không cảnh giới sắp ép không được, đến lúc đó cảnh giới chậm chạp vô pháp đột phá, tự mình tích xúc lực lượng càng ngày càng nhiều, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Đúng lúc này, ngoài thành dẫn phát một trận bạo động. Bích Hà biến sắc, liền muốn lách mình rời đi. Lộ Thần giữ chặt nàng. Không cần phải gấp, là những cái kia huyết ảnh quái trở về. Chúng ta cùng đi nhìn xem. Bây giờ những này huyết ảnh quái có thể nghe theo hắn hiệu lệnh. Xem như hắn một đại trợ lực, tự nhiên không xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, Lộ Thần cùng Bích Hà đi vào băng phong ngoài thành. Hàn Yêu Lộ, Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Thải Phong cùng Thải Vũ bọn người tại đối mặt ngoài thành trên dưới nhảy lên đằng huyết ảnh quái. Đám người như lâm đại địch, đừng lo lắng, bọn chúng là tới tìm ta. Lộ Thần hướng một bên cốt xí huyết ảnh quái thủ lĩnh hạ đạt một cái chỉ. Thì, cốt xí huyết ảnh quái thét dài một tiếng, mệnh lệnh tất cả huyết ảnh quái ngoan ngoãn trung thực xuống tới. Chờ đợi băng phong thành người đem bọn hắn tiếp vào băng phong thành bên trong. Líu díu, tất cả huyết ảnh quái phù hợp, lập tức liền từng cái đàng hoàng chờ tại bát giác ngọc thạch trận đài bên cạnh. Hàn Y Lộ bọn người ở tại trên tường thành nhìn thấy một màn này. nhao nhao kinh thán không thôi. Lộ Thần đi ra ngoài một chuyến vậy mà mang về như thế cường đại sự vật. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được, những này huyết ảnh quái vô cùng cường đại, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Đây chính là huyết sát thành cùng hắc diệu thành nguy cơ. Hàn Y Lộ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, lời vừa nói ra, đám người nhao nhao đem ánh mắt tìm đến phía Lộ Thần. Lộ Thần gật gật đầu, đem huyết sát thành cùng hắc diệu thành nguy cơ cáo chi đám người. Đám người giờ mới hiểu được, trước mắt huyết ảnh quái chỉ là huyết sát thành nguy cơ. Hắc diệu thành nguy cơ nhưng là một loại khác ngọn lửa màu đen. Nghe xong Lộ Thần về sau, trong lòng mọi người chấn kinh càng thêm mãnh liệt. Lộ Thần hóa giải huyết sát thành cùng băng phong thành nguy cơ. Trước đó Lộ Thần trở về thời điểm, chỉ có Bích Hà ra nghênh tiếp. Những người khác còn tại vội vàng băng phong thành trọng kiến sự tình, cho nên người biết cũng không nhiều. Hàn Y Lộ bọn người nhìn về phía huyết ảnh quái, lập tức lại nhìn về phía Lộ Thần. Nàng biết, những này huyết ảnh quái đều rất cường đại. Lộ Thần có thể thu phục những này huyết ảnh quái, thật sự là quá thần kỳ. Đổi thành những người khác, chỉ sợ trông thấy những này huyết ảnh quái hoặc là chạy trốn, hoặc là chiến tử, chỗ nào có thể thu phục. Đây không phải nguy cơ, tất cả mọi người tản đi đi. Hàn Y Lộ nói, đám người nhao nhao tán đi, một bên rời đi, vừa nói liên quan tới Lộ Thần đủ loại thần kỳ. Hàn Trác, Ô Áo, hai người các ngươi lưu lại. Lộ Thần nói. Hàn Trác cùng Ô Áo lập tức ngừng lại thân thế. Những người khác biết Lộ Thần là có lời muốn cùng Hàn Trác, Ô Áo nói, đều nhao nhao thức thời rời đi. Bích Hà cùng Lâm Thù thì lưu tại nguyên chỗ. Màu trắng băng huyệt đã biến mất, mà lại băng tuyết chi thủ cũng biến mất. Lộ Thần nói, Hàn Trác cùng Ô Áo nghe nói về sau, chỉ là hiện lên một tia lưu luyến. Lập tức liền khôi phục bình thường. Hàn Trác nói, băng tuyết thiên địa đối băng linh tộc nhìn như là thiên đường, kỳ thật nó chỉ là chúng ta băng linh tộc lồng giam. Băng linh tộc tổ địa cũng không phải là băng tuyết thiên địa. Chúng ta lần này rời đi băng tuyết thiên địa chính là muốn trở về tổ địa. Lộ Thần gật gật đầu, lại nói, băng tuyết chi thụ cũng không tính là hoàn toàn biến mất. Đang khi nói chuyện, hắn tâm niệm nhất động, một cái màu bạc trắng điểm sáng từ trong mắt chỗ sâu bay khỏi ra. Màu trắng bạc điểm sáng dần dần biến hóa, cuối cùng thành một gốc Mỹ Luân Mỹ Hoán băng tuyết chi thủ. Nhìn thấy một màn này, Hàn Trác cùng Ô Áo mở to hai mắt nhìn, Lộ Thần vậy mà đem băng tuyết chi thủ nhận được trong mắt bên trong. Hắn là thế nào làm được? Lộ Thần lại là tâm niệm nhất động, một viên tiêu tán ngọn lửa màu đen hắc sắc bảo thạch từ một cái khác trong mắt bên trong bay cách ra, hắc sắc bảo thạch tựa hồ cùng băng tuyết chi thủ đạt thành một loại nào đó thăng bằng, cho nên cả hai mới có thể tồn tại ở Lộ Thần trong mắt bên trong. Hàn Trác cùng Ô Áo càng thêm ngạc nhiên, nhưng lại không biết muốn nói gì. Lộ Thần trong lòng chớp tắt qua một vòng thất vọng. Hắn vốn cho là mình thi triển đi ra những này, Hàn Trác hẳn là có thể có chỗ phát hiện, nhưng Hàn Trác tựa hồ đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lại đem băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành nguy cơ cáo chi đám người, nhường đám người tiếp thu ý kiến quần chúng, nhìn xem có thể phát hiện cái gì. Nghe xong Lộ Thần về sau, tất cả mọi người cảm thấy Tam Thành lần này bạo phát có chút quỷ dị. Tuy nhiên bạo phát nguy cơ không giống nhau, nhưng lại có cộng đồng chỗ. Ngươi giống như là những sự tình này kiện sao? Hàn Trác nói, lời vừa nói ra, Ô Áo, Bích Hà, Lâm Thù đều nhao nhao gật đầu. Những chuyện này tựa hồ đích thật là bởi vì Lộ Thần mà lên. Có hay không nguyên nhân khác, chúng ta liền không rõ ràng. Hàn Trác thở dài, đám người lại trao đổi một phen, không có quá lớn phát hiện, Lộ Thần mang theo huyết ảnh quái trở về Phương Ấn phủ đệ. Những người khác thì ai cũng bận rộn đi. Trở lại Phương Ấn phủ đệ về sau, Lộ Thần mở ra quyển trục. Cái này quyển trục là trước kia Chân Bảo Lâu trưởng quỹ giao cho hắn. Kỳ thực Chân Bảo Lâu trưởng quỹ cũng chỉ là thay chuyển giao. Chánh thức muốn đem cái này quyển trục giao cho mình người là Cát Thanh. Quyển trục mở ra, phía trên không có bất kỳ cái gì chữ viết cùng tin tức niệm. Lộ Thần nhướng mày, lập tức lấy cương khí rót vào quyển trục bên trong. Đúng lúc này, quyển trục phát sinh biến hóa. Một bộ địa đồ hiện ra ở Lộ Thần trước mắt. Không có lập tức nghiên cứu địa đồ, Lộ Thần lại lấy hắn lực lượng thử một cái. Lúc này xác định, chỉ có tự mình tinh thần lực hoặc là cương khí mới có thể làm quyển trục sinh ra biến hóa như thế. Những người khác cho dù đạt được quyển trục, đem mở ra, cũng không nhìn thấy trên quyển trục ghi lại cái này một bộ bí mật đồ. Hắn nhìn chăm chú cái này bức bản đồ, phát hiện đây chính là Toái Không Sơn Mạch. Trong đó tiêu chú một cái phương vị, viết thần kiếm mảnh vỡ bốn chữ. Lộ Thần thần sắc vui mừng, đem quyển trục thu nhập chữ vật vòng tay, lập tức triệu hoán đến cốt xí huyết ảnh quái. Hạ đạt chỉ lệnh, nhường cốt xí huyết ảnh quái mệnh lệnh sở hữu huyết ảnh trách không được làm loạn. Sau đó Lộ Thần cùng cốt xí huyết ảnh quái thủ lĩnh rời đi Băng Phong Thành. Huyết ảnh quái thủ lĩnh mang theo Lộ Thần bay lượn thiên địa. Dựa theo quyển trục chỉ dẫn, sau một ngày, Lộ Thần đi vào một chỗ trong dãy núi. Hắn ra lệnh huyết ảnh quái thủ lĩnh rơi xuống. Dựa theo quyển trục địa đồ, cẩn thận so sánh trước mặt một cảnh một vật. Như thế ba ngày đi qua, hắn rốt cuộc tìm được xác thực vị trí. Kia xác thực vị trí tại một cái dốc đứng giữa sườn núi. Nếu là trước đó, Lộ Thần cũng muốn tốn kém động phủ, nhưng giờ phút này hắn thủ hạ có một cái cốt xí huyết ảnh quái. Hết thảy tự nhiên thuận tiện vô cùng, tìm tới xác thực vị trí về sau, Lộ Thần lập tức mệnh lệnh cốt xí huyết ảnh quái bay về phía dốc đứng giữa sườn núi. Một phen tìm tòi về sau, cùm cụp một tiếng, một cái cửa đá mở ra, cho bụi tản mát. Cái này hang đá không biết phong bế bao nhiêu năm. Lộ Thần quan sát tỉ mỉ một chút. Cái này hang đá không giống như là cái gì bí cảnh lối vào. Càng giống là một cái lâm thời động phủ. Liền cùng Phương Ấn tại Thiên Y Vụ Trướng bên trong tu luyện đạo trận tương tự. Lộ Thần đi vào trong đó. Cái này trong động phủ cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Tựa hồ bởi vì niên đại quá xa xưa, một chút cấm chế đều đã tự hành vỡ vụn. Một khắc đồng hồ về sau, Lộ Thần đi vào động phủ chỗ sâu. Hắn thấy được 4-5 cỗ hài cốt. Những này hài cốt nhẹ nhàng đụng một cái, liền hóa thành bột mịn. Những này hài cốt ngã trái ngã phải, trước khi chết tựa hồ ngay tại kịch chiến, lại tiếp tục xâm nhập. Động phủ cuối cùng là một cái không lớn hang đá. Hang đá trung ương trưng bày một cái bàn đá. Trên bàn đá có một cái ngọc thạch hộp. Cái này ngọc thạch hộp ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại thời gian lâu gì mới. Lộ Thần trong lòng nhất động. Nhìn lại quan trọng chi vật ngay tại cái này ngọc thạch trong hộp. Hắn hướng một bên cốt xí huyết ảnh quái hạ đạt một cái chỉ thị. Cốt xí huyết ảnh quái xương cánh chớp động. Một cỗ xảo gió thổi đi, ngọc thạch hộp mở ra. Hộp mở ra một sát na, Lộ Thần nhãn tình sáng lên. Khối thứ ba thần kiếm mảnh vỡ. Cái này ngọc thạch hộp có thể ngăn cách rơi thần kiếm mảnh vỡ ở giữa cảm ứng. Bây giờ hộp mở ra, Lộ Thần lập tức xác định, vật trong hộp là khối thứ ba thần kiếm mảnh vỡ. Đây chính là hắn giờ phút này nhu cầu cấp bách chi vật. Không làm do dự, Lộ Thần cầm lấy khối thứ ba thần kiếm mảnh vỡ, lập tức mệnh cốt xí huyết ảnh quái phụ trách thủ vệ động phủ. Hắn lại lấy ra rất nhiều linh thạch, bắt đầu dung hợp thần kiếm mảnh vỡ, đồng thời ngưng luyện nguyên đan, huyết sát thành chân bảo lâu, Vân Hy tiểu thư, Tú Dục đã đem tin đưa ra Toái Không Sơn Mạch. Chúng ta phải chăng muốn ngăn cản? Một tên chân bảo lâu võ đạo tu sĩ hỏi. Ta tuy nhiên họ Vân, nhưng Vân Diệu Quốc sự tình cùng ta đã không quan hệ. Lộ Thần muốn đối phó Vân Diệu Quốc, chúng ta chân bảo lâu không giúp đỡ. Vân Diệu Quốc muốn đối phó Lộ Thần, chúng ta chân bảo lâu giống nhau cũng không giúp đỡ. Chân bảo lâu chỉ ở Cửu U Đại Lục làm mua bán, không tham dự Cửu U Đại Lục bất cứ chuyện gì. Vân Hy nói, thuộc hạ minh bạch. Vân Hy khoát khoát tay. Vân Diệu Quốc, Long Đô Quận, Long Nhi, ngươi đi một chuyến Toái Không Sơn Mạch. Trong Hoàng Cung, một đạo uy nghiêm âm thanh vang lên. Vâng, Phụ Hoàng. Một tên áo vàng nam tử quỳ xuống lĩnh mệnh, lập tức đứng dậy cách khai Hoàng Cung. Tú Phong Quận, Tú Phong Quận hầu ngay tại mượn nhờ đan nguyên thánh thủy khôi phục thương thế, đã đến khẩn yếu quan đầu. Bỗng nhiên một tiếng vang giòn, nguyên đan bỗng nhiên vỡ vụn thành hai nửa. Tú Phong Quận hầu tại chỗ thổ huyết, phí hết sức chín châu hai hổ mới bảo trụ nhất mệnh, nhưng từ đó trở thành một cái phàm nhân. Tú Phong Quận hầu rất muốn điên. Băng Phong Thành, Tú Dục đám người điểm dừng chân. Tú Phong Quận phát sinh sự tình trước một bước đi vào Toái Không Sơn Mạch. Tú Dục sau khi biết được, muốn rách cả mí mắt. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên liền hiểu, Lộ Thần lúc trước hướng hắn đề cập qua đan nguyên thánh thủy một chuyện. Tú Dục lúc ấy còn kinh ngạc, không hiểu Lộ Thần tại sao lại đề cập đan nguyên thánh thủy. Hiện tại, hắn toàn minh bạch, đan nguyên thánh thủy căn bản chính là Lộ Thần lấy ra cho mượn chân bảo lâu chi thủ bán đấu giá, chính là vì đối phó Tú Phong Quận hầu bày cái bẫy. Mà hắn Tú Dục nhưng là ngây ngốc chui vào Lộ Thần trong bẫy, thậm chí còn hao phí đại lượng linh thạch trung phẩm mới đưa đan nguyên thánh thủy đấu giá đắc thủ. Giờ phút này, hắn thậm chí nghĩ rõ ràng, cuối cùng cùng với hắn đấu giá người căn bản không phải người khác, chính là kẻ cầm đầu Lộ Thần. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngay lúc đó tự mình đến tột cùng có bao nhiêu ngốc a. Tú Dục bỗng nhiên ho khan, hắn lại tại Lộ Thần trên tay thất bại một lần. Qua một lúc lâu, Tú Dục mới khôi phục tới. Lộ Thần, lần này ngươi nhất định phải chết. Vân Long vừa đến, chính là của ngươi tử kỳ. Ha ha, ngươi cho rằng ta là thật không dám phản bội Vân Diệu Quốc sao? Ta đây chẳng qua là vờ tha để bắt thật. Chờ Vân Hoàng bệ hạ đem Vân Long phái tới Toái Không Sơn Mạch. Cái này Toái Không Sơn Mạch bên trong sở hữu cùng Vân Diệu Quốc là địch người đều muốn chết. Đều phải chết. Tú Dục điên cuồng nhất bàn cười to nói. Đại nhân, việc này cắt không thể lộ ra. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, nhường Toái Không Sơn Mạch bên trong người có phòng bị, vậy chúng ta liền muốn thất bại trong gang tấc. Gặp Tú Dục một bộ tùy tiện bộ dáng, hận không thể nói thiên hạ biết người, Tương Sinh Đào liền vội vàng tiến lên thuyết phục, miễn cho nhường Lộ Thần bọn người sớm cảnh giác. Trần Ngạn âm thầm lắc đầu, cái này Tú Dục một chút cũng không giữ được bình tĩnh, nào giống tự mình, bất cứ lúc nào đều vững như bàn thạch. Không tệ, Tú Dục gật gật đầu, ức chế nội tâm kích động. Chờ kia Lộ Thần bị thua, ta nhất định phải ở trên người hắn cắt ra 100 đao. Chỉ đáng tiếc người bị vây ở cái này đặt chân chi địa vô pháp rời đi, nếu không liền có thể tìm kiếm người kia phải chăng đã đến Toái Không Sơn Mạch. Tú Dục oán hận nói, về phần Tú Phong Quận tin tức, tự nhiên là Lộ Thần trước đó an bài. Một khi Tú Phong Quận có tin tức truyền vào Toái Không Sơn Mạch, những người khác không dùng ngăn cản, trực tiếp nhường tin tức đưa đạt Tú Dục bọn người. Nếu không, Tú Dục bọn người căn bản không có khả năng biết Tú Phong Quận hầu liệu thương không thành, bị trọng thương sự tình. Nhoáng một cái 10 ngày đi qua. Một ngày này, một tên áo vàng nam tử khống chế một cái hắc sắc giao long, xé rách trùng điệp ô mây. đánh nát khắp thiên lôi đình, quấy diệt kinh khủng phong bạo. Từ thiên y vụ trướng trên không đi ngang qua ra, bước vào toái không sơn mạch bên trong. Rất nhiều toái không sơn mạch võ đạo tu sĩ tận mắt nhìn thấy một màn này. Thẳng đem khống chế hắc sắc giao long áo vàng nam tử trở thành thần minh. Tội tông đệ tử lộ thần, nhận lấy cái chết. Áo vàng nam tử đứng tại hắc sắc giao long long thủ bên trên, quan sát toàn bộ toái không sơn mạch. Thanh âm xa xa đẩy ra, toái không sơn mạch bên trong đông đảo võ đạo tu sĩ minh bạch. Người này là đến diệt trừ lộ thần. Cái này áo vàng nam tử khống chế hắc sắc giao long, xé rách thiên y vụ trướng, trước nay chưa từng có cường đại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.